Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải không yêu cô ấy sao? Dương Ngô Vũ đứng dậy thêm lời kích thích. Trường Tú liếc khẽ, đưa tay ra sau gáy của cô, nâng gương mặt nhỏ bé đó lên trao một nụ hôn. Dụ Nguy mắt mở tròn xoe, nhìn anh đang hôn mình. Thấy Tương Thần đang đi ra, nhìn thấy liền đứng đơ như tượng. Bữa nói không yêu, giờ hôn con gái nhà người ta. Rồi trôi qua, Trường Tú nhẹ nhàng buông cô ra, còn Dụ Nguy thì như cảm thấy mây trời lẫn lộn với mặt đất. Dương Ngô Vũ nở nụ cười, nhìn cả hai rồi vào nhà. Thế Tương Thần đơ người nhìn cả ba tập 2, đang học diễn xuất hay sao? Dụ Nguy đẩy anh ra, định đứng dậy thì bị anh kéo xuống vào lòng mình. Tại sao tránh mặt? Cô không biểu hiện gì. Tôi nuông chiều em quá rồi. Anh bỗng kéo cô đứng dậy, đi lại nhà kho. Nếu em không nói, tôi sẽ cho em kiểm điểm. Ai kia vẫn cứng đầu, Trường Tố hết nhẫn nại, lạnh lùng đẩy cô vào kho, rồi đóng cửa lại. Có lẽ tôi không nên nuông chiều cô quá. Anh nói lớn rồi bước vô nhà, để Dụ Nguy bên trong dùng sức đập phá. Biết rõ trốn cũng không được, cô ngồi xuống đất lạnh lẽo kia. Cô bị cảm rồi, nhưng sáng giờ chưa uống thuốc, còn bị anh nhốt ở trong đây. Đáng ghét. Dụ Nguy tự lẩm bẩm với mình hai chữ, rồi hai mắt tự động liêm diêm, gục đầu vào cái bao bên cạnh nhắm mắt lại. Sao tự nhiên lại buồn ngủ như vậy chứ? Trường Tố vào trong nhà mà không có Dụ Nguy, thế Tương Thần nhìn cũng biết là cô ra sao rồi. Tên này mới hơn lúc nãy giờ đã phạt con gái nhà người ta. Nhưng anh cản cũng không được, nói câu hó hé ăn đạn như chơi. Dương Ngô Vũ khẽ nâng ly rượu uống, không quan tâm đến Trường Tố anh. Anh cũng không quan tâm, gương mặt kiểu, nhìn tao quan tâm không? Tối, quản gia đi hết cái nhà, tìm mãi không thấy cô liền lo lắng. Lúc sáng ông bận việc, trước khi ra khỏi nhà có dặn cô uống thuốc, nhưng mà cô cứng đầu lại chưa uống. Cậu chủ, tiểu thư. Hết đường, ông lên hỏi anh. Tôi nhớ cô ấy trong nhà kho. Anh vừa nhìn tài liệu vừa nói. Cả ngày nay sao? Cô ấy chưa ăn gì luôn sao? Quản gia bắt đầu lo lắng. Không ăn một ngày cũng sẽ không mất mạng đâu. Anh thản nhiên. Nhưng cô ấy đang bị bệnh. Quản gia nói rồi quay đi tìm chìa khóa. Lúc này anh mới bỏ tài liệu xuống. Bệnh sao? Sẽ không phát sốt trong đó chứ? Chìa khóa. Quản gia hớt ha hớt hải đi tìm chìa khóa nhà kho, nhưng tìm mãi không thấy. Ông ngồi đợi anh bước xuống lầu để mở cửa, nhưng ngồi đợi gần 30 phút vẫn chưa thấy ai xuống. Không lẽ nhờ người phá cửa? Ông lẩm bẩm một mình. Lúc này nhà kho cháy rồi. Tên vệ sĩ chạy vào trong toát mồ hôi la lớn. Anh đang bước xuống nghe nhà kho cháy liền vội vàng. Trường Tố lao đến chỗ nhà kho. Đám cháy chưa cháy lớn, anh lao vào trong. Xoay lui xoay tới, anh đưa mắt tìm Dụ Nguy, nhìn thấy cô đang sợ hãi lùi về phía chân tường, chỗ phát cháy gần cô. Dụ Nguy, anh lao qua đám lửa ôm lấy cô. Trường Tố nhanh chóng ôm cô chạy ra ngoài. Vệ sĩ cũng vội dùng bình chữa cháy dập lửa. Cô đưa tay ôm cổ, cơn ho cứ dồn dập tới. Tại sao lại cháy? Chưa hỏi cô xong, Dụ Nguy đã ngất đi trong lòng anh. Tiểu Nguy. Anh lắc mạnh vai cô, cả người cô lạnh toát. Tiểu Nguy, đừng có ngủ, dậy đi. Anh lắc thật mạnh người cô, Dụ Nguy vẫn im lặng nằm đó. Bị sốt cao như vậy, còn không cho cô ấy uống thuốc à? Bác sĩ khám xong ra ngoài trách móc anh. Là tôi không biết cô ấy bị bệnh. Anh lắp bắp. Thế tại sao con bé có vết bỏng? Bác sĩ cau mày. Là tôi nhốt cô ấy trong nhà kho. Nhà kho bỗng phát cháy. Anh đáp, cúi đầu chịu tội. Bác sĩ rất thân với mẹ anh, nếu để bà biết, bà đưa cô đi luôn mất. Cạn lời, bác sĩ như ông cũng cạn lời rồi. Cơ thể con bé ôm yếu rồi, đừng có vài tuần lại gọi tôi đến, thưa trường tổng. Nếu tôi cứ đến như cơm bữa, chắc con bé mất mạng rồi. Ông đưa thuốc cho anh một cách lạnh lùng rồi ra về. Quản gia lúc này cũng thở dài. Chăm hai vợ chồng này, ông cảm thấy tổn thọ quá. Mang cháo lên giúp tôi. Anh nhìn quản gia rồi đi lại giường. Giúp việc nữ nghe thấy liền xuống lấy. Không đợi quản gia xoay lưng, Trường Tố đầy lỗi trên người, ngồi cạnh nhìn cô đang ngủ. Dụ Nguy cảm thấy bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net